Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 7, hấp kim hệ thống. Gocchuyenaudio.com, Bỉ Ngạn không từ chối Bạch Linh, cũng không đồng ý, giữ một thái độ vừa im lặng vừa dịu dàng, lại càng khiến cho Bạch Linh chết mê chết mệt không thôi, mỗi ngày đều đòi sống đòi chết muốn gặp Bỉ Ngạn. Lam Tu thấy vậy thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ xin lỗi Tạ Mẫu Đơn, sau đó lôi tên cố chấp cuồng này đi, chờ đến khi khách nhân đều vãn đi, Tạ Mẫu Đơn đem Bỉ Ngạn tới phòng tắm, tự tay pha nước tắm dưỡng da cho cô bé. Nàng hỏi Bỉ Ngạn đang nhắm mắt mơ màng trong buồng tắm, con thực sự thích Bạch Linh hả? Nếu con thích hắn thì cứ nói với nương, nương cũng không muốn con vì nương mà dối lòng mình. Bỉ Ngạn một thân trắng nõn, mái tóc đen dài hơi ướt, nheo mắt nhìn bản thân trong chiếc gương đồng đối diện, nàng khẽ mở miệng. Nói, nương, là người cứu con khỏi số mệnh bắt buộc phải chết, người là song thân phụ mẫu của con. Nương biết con là một đứa trẻ biết báo ân thế nhưng nương sẽ không ngăn cản bất cứ ai đi tìm hạnh phúc của mình. Mẫu Đơn nén đau xót trong lòng nói sự thực là để đứa trẻ này đi nàng sẽ rất đau lòng, chăm sóc một thời gian qua, đứa trẻ còi cọc ấy nhanh chóng thay da đổi thịt giống như nụ hoa e lệ được tưới lên xương sớm, chỉ chờ là sẽ nở rộ. Cảm giác tự tay ngắt bông hoa mình chăm sóc cẩn thận đưa cho con lợn trắng họ Bạch kia thật sự chẳng tốt đẹp tẹo nào. Nương, Bỉ Ngạn là của nương, của Mẫu Đơn các, điều này sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi. Bỉ Ngạn quay lại nhìn Mẫu Đơn, mỉm cười lại đột một thấp thoáng một tia thần thái phong tình vạn trùng, hơn nữa tương lai người tới Mẫu Đơn các còn nhiều, Bạch thiếu sẽ không phải người duy nhất, Bỉ Ngạn phải xử lý thực chu toàn, vừa nắm giữ được tâm của họ, lại khiến cho họ vui vẻ, tiếp tục quay lại Mẫu Đơn các phải không, nương. Mẫu Đơn nhìn một tia khí chất thoáng qua kia trong lòng để xuống một gánh nặng, Bỉ Ngạn quả nhiên là không phụ sự kỳ vọng của mình, đã bắt đầu học khống chế nhân tâm rồi. Ha ha ha, tối nay để nương làm món ngon cho con. Mẫu Đơn cười vui vẻ, đi tới nhẹ nhàng chải tóc cho Bỉ Ngạn, một tối đó, sau khi đóng cửa phòng cho Bỉ Ngạn, Mẫu Đơn đi về phòng mình khép cửa lại, khẽ nhẩm gọi hệ thống hỏi, hệ thống cửa hàng vẫn chưa xong sao? Còn hai ngày nữa, ký chủ xin hãy cẩn trọng và bình tĩnh. Hệ thống hóm hình cười nói, hiện tại có kim tệ, hệ thống kiến nghị ký chủ nâng cấp phòng bếp lên LV2 hết 100 kim tệ, nâng cấp sảnh ăn, võ trường và sân khấu. Lên LV2 hết 300 kim tệ. Ngươi, có phải một ngày không thấy ta nghèo mặt dẹp thì sẽ cảm thấy không khỏe không? Mẫu Đơn cắn một miếng kim tệ trên tay tức giận nói. Bất cứ lúc nào trong người dư giả là cái hệ thống gian thương này liền sẽ kiến nghị, khiến cho cô lại trở về một nghèo hai trắng xong nó mới hả dạ rời đi. Ký chủ, người ta là thực sự muốn tốt cho Mẫu Đơn các. Sắp tới đây ở Phong Nguyệt Thành sẽ tổ chức một lễ hội tỷ võ, anh hùng hào kiệt những châu thành xung quanh cũng sẽ tề tựu đông đủ ở Phong Nguyệt Thành, nâng cấp một chút những nơi này chính là việc bắt buộc phải làm nha. Hệ thống dụ dỗ nói, ngài biết sư giả kim tệ nhất chính là ai không? Chính là những nhân sĩ võ giả này đấy. Nếu gặt hái thêm một ít khách quen, tiếng lành đồn xa, sẽ lại càng có nhiều người biết tới Mẫu Đơn các. Chấm, Tạ Mẫu Đơn ngồi nghe một hồi, càng nghe càng cảm thấy hệ thống này quả đúng là miệng lưỡi trơn chu ngọt ngào, thật không biết cái tỷ võ kia có phải là nó ngầm tổ chức ra để gạt tiền của cô không nữa. Ngoài ra, hệ thống kiến nghị ký chủ nhanh chóng điền đủ điểm thuần thục của chủ nghệ, sớm ngày nâng lên trung cấp, tới lúc đó, một đĩa ngàn vàng tiền vào như nước. A, tất nhiên chủ nghệ trung cấp tiêu tốn rất nhiều nguyên liệu đắt đỏ, chuyện này thì nó sẽ nói sau khi Tạ Mẫu Đơn nâng lên trung cấp, ha ha ha. Tốc độ tu luyện của Bách Hoa Tiên Pháp quá chậm. Có cách nào để cao hiệu quả tu luyện hay không? Mẫu Đơn nhíu mày hỏi, thật sự có lẽ cái cơ thể này của nàng không hợp để tu luyện pháp thuật thì phải, tốc độ tu luyện cứ như rùa bò vậy. Ký chủ, có hệ thống nơi đây, làm sao ngài phải phát sầu về chuyện tu? Luyện, hệ thống vô xì cười hắc hắc. Mẫu Đơn nghi ngờ nghĩ. Cái điệu bộ này có phải hay không lại sắp lừa đi kim tệ của cô? Chỉ cần ký chủ muốn kim tệ trên tay chính là thứ sẽ giúp ký chủ thăng cấp. Bách Hoa Tiên Pháp tầng 1 10.000 kim tệ bao hết. Tầng 2, 1 triệu kim tệ. Tầng 3, 100 triệu kim tệ. Hệ thống dâm đãng hề hề cười, nó nhìn kim tệ sáng lòe lòe trên tay Mẫu Đơn, nước miếng chảy ầm ầm. Tạ Mẫu Đơn nghe tiếng cười tiện hề hề này thì hắc tuyến thổ tào, cái hệ thống này có phải sinh ra chính là để hấp kim hết toàn bộ tiền tài của thế giới này không vậy? Muốn xây nhà kim tệ, muốn ăn ngon kim tệ, muốn tu luyện kim tệ. Mẫu Đơn nhìn kim tệ trong túi, chỉ có gần 6.000 kim tệ, nhưng Mẫu Đơn các sắp tới còn phải thuê thêm nhân viên bên ngoài ứng phó cho số lượng khách tứ xứ sắp tới, cho dù đã tăng giá thế. Nhưng số lượng khách nhân cũng tăng lên mỗi ngày, nàng cần thêm nhân viên phục vụ, hệ thống ký chủ, người ngoài không nên tin tưởng, chỉ sợ bọn họ sẽ đem cơ mật của Mẫu Đơn các tiết lộ hết ra ngoài. Ký chủ nghe kiến nghị của hệ thống, chúng ta nên thuê người của mình. Mẫu Đơn, à há, lại tiếp tục hấp kim. Tối đó, Tạ Mẫu Đơn mất ngủ vì lựa chọn hàng loạt danh sách nhân viên phục vụ do hệ thống tiến cử, sáng sớm Bỉ Ngạn thức giấc, sau khi tắm rửa trang điểm, đi tới phòng bếp đã nghe thấy tiếng Cành Cạnh xào nấu, nàng chớp đôi mắt to tròn, tự hỏi ngày hôm nay nương dậy sớm vậy nhỉ. Thế nhưng lúc này tiếng bước chân từ trên lầu truyền xuống, Bỉ Ngạn tò mò nhìn lên, bất ngờ thấy người lẽ ra lúc này đang ở trong bếp lười biếng đi xuống, còn có một cô gái vô cùng xinh đẹp ăn mặc kỳ dị nhẹ nhàng hầu. Hạ người bước xuống cầu thang. Nương, Bỉ Ngạn kinh ngạc hỏi, cô gái này là ai vậy? Mẫu Đơn lúc này đi xuống ngồi trên chiếc bàn bằng bạch ngọc màu trắng, thầm cảm thán hệ thống thăng cấp quả thực cũng khá đáng tiền, một bên vẫy vẫy Bỉ Ngạn tới ngồi xuống nói, đây là Lai, nữ hầu gái phục vụ ta mới thuê về, trong bếp từ nay cũng sẽ có đầu bếp phụ trách nấu ăn là chủ sư Tịnh Tịnh. Lai lúc này mang ra một chiếc khay đựng hai đĩa thức ăn đi tới, mái tóc bạch kim và lỗ tai nhọn hoắt, đây là một nữ tinh linh vô cùng xinh đẹp, ngoài ra Lai còn có thực lực là tinh linh cung thủ cấp 1, võ lực khá ổn, tiền thuê là 1.000 kim tệ một tháng, chủ sư Tịnh Tịnh là nhân loại thế nhưng nắm giữ kỹ năng chủ nghệ sơ cấp, đã đủ ứng phó với tình hình kinh doanh hiện nay, tiền thuê 1.000 kim tệ một tháng, Mẫu Đơn gắp miếng thịt cho vào miệng, hạnh. Phúc nghĩ, hệ thống này chẳng phúc hậu chút nào thế nhưng hệ thống thuê nhân viên này thì không tồi, có thể nàng không hẳn là phải cố gắng nâng cấp kỹ nghệ cũng được, dù sao nếu cần thiết thì đều có thể thuê nhân viên có chuyên môn tới quản lý, nàng cứ làm một phủi tay trưởng quỹ là được rồi. Sau khi ăn sáng, Mẫu Đơn đem Lai lên thay một thân xiêm y xinh đẹp lấp lánh, trang điểm sơ qua cho con tinh linh này khiến cho nó càng thêm diễm lệ mê người. Đúng 7 giờ, Mẫu Đơn cắt mở cửa chào đón khách nhân như thường lệ, khách nhân thực ra thì cũng không nhiều, bởi bảng giá mới khá là đắt, chỉ riêng vào cửa ngồi xuống bàn đã mất 100 kim tệ, không phải ai cũng có thể bỏ ra được. Tạ Mẫu Đơn nhìn khu vực sân khấu bỏ trống, thầm nghĩ hẳn là phải tuyển thêm một ít ca kỹ ca sướng vào, thanh lâu làm sao có thể không có ca kỹ, khách nhân tiến. Vào thanh lâu nghe ca chỉ cần một cốc trà thôi cũng có thể nghe say sưa, như vậy mới có thể giữ chân khách nhân được lâu, người bên ngoài thấy vậy thì mới cảm thấy đông vui muốn tiến vào, hiện tại Mẫu Đơn các vẫn chưa có tiết mục giải trí đặc sắc, chỉ mới như một quán cơm cao lãnh bình thường, dã tâm của Tạ Mẫu Đơn rất lớn, nàng không chỉ muốn như thế này, nàng muốn biến Mẫu Đơn các trở thành trung tâm giải trí xa đoạ nhất thần chi đại lục. Nhìn thấy khách quen hàng ngày Lam Tu và Bạch Linh tiến vào, Mẫu Đơn cười khẽ, nhẹ nhàng đi ra tiếp khách quen chỉ mới có hai người, phải tận tình chăm sóc tiếp đón, Lam Tu điểm hai món một chay một mặn, nhìn nữ tinh linh xinh đẹp bên cạnh cũng không phải ứng gì nhiều, Bạch Linh thì khỏi phải nói, trong đầu đều chỉ nhớ thương nụ cười của mỹ nhân, thực sự không có tâm trạng đánh giá nữ tinh. Linh mới tới, Lai thực sự cũng cảm thấy hai nhân loại này thật kỳ lạ, sáng sớm có hai khách nhân tới chọn món đều nhìn nàng chằm chằm như hổ rình mồi vậy, thế mà hai tên công tử bột này lại làm như nàng chỉ là một nữ nhân bình thường, thật kỳ quái nha. Vâng, một dứa xào ngũ sắc và một gà tẩm ướt tứ xuyên. Lai nhận thực đơn đi xuống, lúc này Mẫu Đơn mới khoan thai tiến đến, trên tay cầm một bình âm dương tửu và ba chiếc chén ngọc bạch sứ đặt xuống bàn. Mẫu Đơn mạn phép mời rượu nhị vị công tử. Mẫu Đơn dịu dàng rót rượu cho Bạch Linh và Lam Tu, sau đó rót cho mình một chén, 100 kim tệ được một bình nhỏ âm dương tửu, một bình nhỏ có thể rót đầy 3 chén bạch ngọc sứ, còn rượu bình thường thì Mẫu Đơn các không tính tiền, người muốn uống bao nhiêu thì cứ uống, tất nhiên bỏ 100 kim tệ vào Mẫu Đơn các không uống một chén âm. Dương tửu thì quả thực là phí của giời. Mẫu Đơn cô nương, Lam Tu lễ phép mỉm cười trong mắt lướt qua đôi môi đỏ mỏng của Mẫu Đơn, đột nhiên cảm thấy có chút choáng vàng mê man, mấy ngày không gặp Tạ Mẫu Đơn càng lúc càng giống hồ ly tinh trong truyền thuyết, mê người phạm tội, chỉ thiếu điều mọc thêm 9 cái đuôi cáo. Tất nhiên hắn chỉ thất thố một giây thôi, sau đó như thường thưởng thức âm dương tiểu trên tay Lâm Tu cùng mỹ thực cũng cùng võ học, còn mỹ nhân đối với hắn, thưởng thức thì có, còn suy nghĩ tới nữ nhi tình trường được như Bạch Linh thì hắn chịu, trong đầu toàn mỹ thực với đao kiếm, không có không gian cho mỹ nhân nữa rồi, bởi vậy cho nên Bạch Linh là võ giả cấp 2 trung cấp thế nhưng Lâm Tu đã sớm đột phá cấp 2 đỉnh cấp, đang thu thập năng lượng để đột phá lên cấp 3, mỹ thực của Mẫu Đơn các. Hắn không phải chỉ là đơn thuần thưởng thức, Lam Tu ăn vào có thể dễ dàng nhận ra có một luồng năng lượng thấm qua dạ dày tiến vào cơ thể ôn dưỡng kinh mạch cho hắn, nhất là với những món rau, năng lượng rất ôn nhuận, phù hợp với công pháp của hắn, còn tên Bạch Linh kia, hắn lại ưa thích món chủ thịt, năng lượng mạnh mẽ hơn, thúc đẩy cơ năng trong cơ thể, tuy không ôn dưỡng nhiều như món rau, lại ẩn chứa nhiều sức mạnh bộc phát, bởi vậy nên mỗi ngày Lam Tu đều tới Mẫu Đơn các thưởng thức mỹ thực, vừa đạt được thăng hoa ở vị giác lại vừa thúc đẩy tu luyện, sớm ngày đột phá, hiệu quả như vậy thực sự ngàn kim khó cầu. Mẫu Đơn nhìn Lam Tu có học thức dịu ngoan nhắm mắt dưỡng thần một bên, lại nhìn con lợn béo Bạch Linh tầm mắt cứ đảo lên đảo xuống tìm kiếm Bỉ Ngạn nhà mình, càng lúc càng bất mãn. Càng so sánh, càng cảm thấy cay mắt a uy. Thật ra thì Bạch Linh không tệ, chỉ là thấy hắn bám theo Bỉ Ngạn, Mẫu Đơn chỉ cảm thấy giống như có con heo ủi cải trắng ngọt nhà mình, chỉ muốn đạp cho một cước. Thông báo nhỏ, hiện tại cá đang chờ xem ký hợp đồng với bên Mangertoon, nếu hợp đồng ký xong thì bộ này sẽ chịu bản quyền của Mangertoon và sẽ bị gỡ ở mê đọc truyện, chỉ up ở Mangertoon nhé mọi người. GT, nếu TTH thấy chuyện bị gỡ thì sang Mangertoon tìm cá nhé, mỗi chương hơn 2.000 chữ, đảo bảo các nàng đọc phê phê phê. 3. Cách chương.